Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, phòng ở cũ cách âm không tốt. Nghe thấy Lê lão như vậy trung khí 10 phần tiếng la. Lê Bắc Niệm đã là bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay siết chặt, Lê Bắc Niệm cả người bị nhấn tại lớp kín trên lồng ngực. Trước người nam nhân tiếng nói trầm thấp, lồng ngực khẽ chấn động, hô hấp nóng rực phun ra, thì thầm thấp giọng nói: "Lên xong thuốc, ta còn muốn lên ngài tôn nữ, vậy phải làm sao bây giờ?" Ngay thẳng tao lời nói, để cho Lê Bắc Niệm mặt lập tức liền đỏ, đưa tay đem hắn đẩy, thầm nói: "Có loại đi trước mặt ra ra ta nói, xú lưu manh, ta ôm ta lão bà, lên lão bà của ta." Làm sao lại xú lưu manh? Mục Tây Thần cúi đầu xuống, liền chuẩn bị đi hôn nàng. Lê Bắc Niệm đỏ mặt quay đầu ra đi, thúc giục nói: "Làm xong đi mau." Mục Tây Thần lại không thuận theo, lớn giơ tay lên, kẹp lên nàng cái cằm liền ngậm lấy nàng môi, nhàn nhạt mút vào, cậy mở nàng hàm răng, từng bước xâm nhập, lại chẳng biết tại sao, ẩn ẩn cảm giác hắn động tác có chút nặng. Lê Bắc Niệm tay dựng ở bên người hắn, bị động thừa nhận hắn hôn nồng nhiệt. Mục Tây Thần đi vào càng ngày càng sâu, động tác cũng càng ngày càng nặng, vòng eo ếch nàng cánh tay thu được càng chặt, phảng phất tại tức giận, cường kiện hữu lực nhịp tim dán tại trước mặt. Lê Bắc Niệm có chút không thở được, mới đưa tay đem hắn đánh. Mục Tây Thần nhưng cũng không lập tức thả ra, động tác dần dần giảm bớt chậm dần, hồi lâu mới dần dần buông ra, thở hơi hổn hển cái trán dán nàng cái trán, tiếng nói trầm thấp mà hàm chứa hơi khan, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay ta đi công tác một chuyến." Lê Bắc Niệm hơi khẽ giật mình, hỏi: "Đi chỗ nào?" Sau khi hỏi xong, Lê Bắc Niệm mới phản ứng được, nàng tựa hồ đối với hắn sinh hoạt cũng không hiểu rõ, nàng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thời khắc đều có thể cùng với nàng cùng một chỗ. Nàng kia không gặp được hắn thời điểm đâu. Hắn lại ở nơi nào? Là ở làm việc, hay là tại làm chút cái gì khác? Lê Bắc Niệm chợt phát hiện, nàng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mục Tây Thần cúi đầu lại tại môi nàng nhẹ nhàng mổ một cái. Đi Minh Thành một chuyến. Minh Thành, Hạ Quốc trừ bỏ đế đô cùng quang thành phố bên ngoài một tòa khác quốc tế kinh tế đại thành. Úc, Lê Bắc Niệm đáp ứng. Lại hỏi, khi nào đi? Buổi sáng ngày mai. Mục Tây Thần nhẹ nhàng buông nàng ra, khẽ vuốt nàng tóc. Chờ ta trở lại, ta dẫn ngươi đi Đồng Châu. Đồng Châu, là Mạc gia tại thành thị, cùng quang thành phố trước khi thành phố, đường xe bất quá 1-2 giờ. Lê Bắc Niệm rủ xuống tròng mắt, nhàn nhạt ứng tiếng, xem ra thực sự là việc gấp, ngay cả trước mang nàng đi một chuyến Đồng Châu thời gian đều không có. Mục Tây Thần khẽ vuốt gò má nàng, nói khẽ: "Ta còn không có cùng ta ông ngoại nói, đánh trước cái dự phòng châm." Tiếp lấy mở túi ra đến: "Ta cho ngươi lên thuốc." Lê Bắc Niệm bị án lấy ngồi ở trên giường, Mục Tây Thần dùng trừ độc khăn ướt xoa xoa tay, ngay sau đó đi vung nàng quần áo. Lê Bắc Niệm cố ý chọn lựa đến che cổ, cổ áo mở tương đối nhỏ, nắm kéo có chút phiền phức. Mục Tây Thần nhìn một chút, nói khẽ: "Vẫn là thoát rồi a hát, thuận lợi một chút." Lê Bắc Niệm mặt hơi đỏ, nói: "Người cũng chớ làm loạn, phòng ở cũ cách âm không tốt." Mục Tây Thần nghe nói như thế, thừa cơ ngang nhiên xông qua, nói khẽ: "Vậy chúng ta động tĩnh nhỏ chút, đi ngươi." Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra, "Cẩn thận ra ra của ta xông lên đánh chết ngươi." "Chết thì chết." Mục Tây Thần chẳng những không có bị đẩy ra, ngược lại đưa tay bắt được nàng quần áo, một lần liền vén lên, tiếng nói thấp đủ cho ngậm hơn mấy phần thật không minh bạch mùi vị. "Ra ra sẽ lý giải chúng ta." Im ắng mập mờ lan tràn, Mục Tây Thần sát lại càng gần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.